Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, Hắc Zetsu đột kích. Ngoặc kép chấm than, bóng đen run lên, nhất thời cảm thấy không thích hợp. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ở như vậy tình huống bên dưới, dĩ nhiên cũng sẽ thất thủ. Chỉ một lúc, một cỗ cực độ dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh. Người quả nhiên xuất hiện a. Thế nhưng, 5 giây tương lai đều ở đây trong lòng bàn tay của ta. Người cũng bất quá là tương lai một bộ phận mà thôi. Đột ngột xuất hiện tại bóng đen phía trên. Shiva bàn tay phải bên trên. Nhất thời xuất hiện một cái hỏa diễm một dạng Rasengan. Từ xa nhìn lại, liền dường như Shiva cầm lấy một cái tiểu thái dương một dạng. Tiên pháp hỏa độn Rasengan. Tránh được bóng đen tiến công. Shiva khiến cho dùng hết tiên pháp hỏa độn Rasengan hướng về phía bóng đen chính là bỗng nhiên đập. Xuống. Bành một tiếng. Hỏa diễm nổ tung. Giống như hỏa sơn bạo phát một dạng tràng cảnh. Ở hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức tiên thuật chakra điệp ra phía dưới. Tiên pháp hỏa độn Rasengan trực tiếp đem thiết tháp đại địa bắn cho mặc. To lớn nhiệt độ cao dĩ nhiên trong nháy mắt đem mặt đất một cái khu vực bên trong thiết cho toàn bộ. Hòa tan, mặt đất không ngừng toát ra, suy suy thanh âm. Kèm theo đại lượng khói trắng, bóng đen chợt tiêu thất. Người này, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên như vậy cũng có thể bắn hết. Không hổ là sống hơn 1000 năm gia hỏa, tính cảnh giác không phải thường nhân có thể so sánh với được. Mà chính là vào lúc này, cô Izumi bên cạnh, không gian bỗng nhiên nhăn nhó. Một cái hình xoắn ốc vết tích đột ngột xuất hiện. Một tay bỗng nhiên vỗ vào cô Izumi trên vai. Ngoặc kép chấm than. Cô Izumi cả kinh. Lập tức không đợi nàng phản ứng kịp. Một cái thanh âm đột ngột chính là chợt truyền đến. Chỉ cần bắt được nàng. Coi như là tướng quân của chúng ta đi. Obito thanh âm từ trên không truyền đến. Nhanh chóng xuất hiện tại cô Izumi phía sau. Sau đó đơn chân vịt mặt nạ bắt đầu xoay tròn. Muốn đem cô Izumi cho cả người hấp thu vào. Đã đến trình độ này. Coi như là Shiva tốc độ mau nữa. Cũng vô pháp ngăn trở. Shiva rất mạnh. Obito đã lãnh hội qua. Cho nên, hắn sẽ không ngu ngốc đến cùng loại quái vật kia đối kháng chính diện. Thế nhưng Shiva cũng là tồn tại uy hiếp. Uchiha bộ tộc trời sinh trọng tình nghĩa. Đây là tiên cổ đạo lý không thay đổi. Mà cô Izumi, liền như cùng ban đầu Genia lâm một dạng. Đối với Shiva có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Chỉ cần bắt được hắn, tất cả liền đều dễ nói. Shiva nhướng mày, con mắt lập tức rơi vào Obito trên người. Tựa hồ là muốn đột nhiên xuất thủ. Thế nhưng trong nháy mắt, bóng đen bỗng nhiên từ mặt đất phóng lên cao. Hóa thành một cái bãi mực nước một dạng hướng phía Shiva đánh móc sau gáy. Shiva hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thuấn lâm khởi động, trong nháy mắt đi tới bóng đen phía sau. Sau đó một viên tiên pháp hỏa độn Rasengan đã tại trong tay ngưng tụ. Thế nhưng lúc này, bóng đen lại biến mất ở trước mặt. Suy, chỉ là đe dọa sao? Hắc Zetsu người này, thật sự là quá cẩn thận rồi. Obito cùng Uchiha Madara cẩn thận cùng Hắc Zetsu so với căn bản chẳng đáng là gì. Quả thực sợ chết tới cực điểm. Cô Izumi lập tức phải bị hút vào Kamui không gian trong. Lúc này, Obito nhìn Shiva chính là phát ra thắng lợi một dạng tiên dương. Hừ hừ hừ, hoàn toàn không ngờ tới ngươi vậy mà lại xuất động xuất kích. Thế nhưng lúc này đây biết cười nói sau cùng là chúng ta. Nghe vậy, Shiva lãnh đạm nhìn Obito liếc mắt, lập tức học ra hai chữ, xả bước, sau đó trong chớp nhoáng này, chính là ở Obito hoàn toàn không có phát hiện tình huống bên dưới. Một bả phi tiêu lặng yên ở trên đỉnh đầu của hắn xoay tròn, mà thanh kia phi tiêu bên trên, có khắc đặc thù thuật thức, trong nháy mắt kế tiếp, phi lôi thần chi thuật, phát động. Ong ong ong mang theo chakra xoay tròn thanh âm. Obito nhất thời nhận thấy được thời không nhẫn thuật hấp thu thất bại. Còn không đợi hắn khiếp sợ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bành một tiếng, một viên lam bạch sắc Rasengan nhất thời chính là rơi vào Obito phía sau. Oa a, nhất thời, một ngụm máu tê bắt đầu từ Obito mặt nạ trong nở rộ ra. May mắn hắn bây giờ là đeo mặt nạ. Nếu như không có mang mặt nạ lời nói, hiện tại hiện ra chỉ sợ sẽ là cái kia vẻ mặt khó thể tin đi. To lớn Rasengan đem Obito trực tiếp nghiền ép như mặt đất. Cái gì? Cái này là phi lôi thần chi thuật. Một kích thành công. Cô Izumi không có ngừng tay. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong kèm theo vòng xoáy nước thanh âm. Hướng về phía Obito thân thể chính là đánh tới. Bất quá lúc này đây lại trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Hollow hóa đã mở ra. Mới vừa cô Izumi bắn trúng Obito. Là bởi vì Obito ở công kích cô Izumi đồng thời hoàn toàn không ngờ tới cô Izumi vậy mà lại sử dụng phi lôi thần chi thuật nguyên nhân. Obito nhanh chóng cùng cô Izumi kéo ra một khoảng cách. Phía sau lưng bởi vì Rasengan đánh trúng duyên cớ. Còn đang không ngừng mạo hiểm khói trắng. Lại bị cô Izumi xuất kỳ bất ý đả thương. Đây là Obito như thế nào cũng chuyện không nghĩ tới. Obito, thực sự là đã lâu không gặp a. Không biết ngươi lúc này đây, chuẩn bị bao nhiêu Sharingan? Đầy đủ để cho ngươi sử dụng Izanagi rồi sao? Shiva vừa cười vừa nói. Mà đối mặt Shiva, Obito thì là cảm thấy một hồi ác hàn. Muốn nói cái này cái trên thế giới sợ nhất người nào? Shiva tuyệt đối xếp số 1. Cường đại nhẫn thuật, khổng lồ chakra, quả quyết tàn nhẫn tâm trí. Hiện tại càng là liền Raigan đều dùng. Nhẫn thuật trong thậm chí còn dính tới thời gian nhẫn thuật. Obito nội tâm không dám xung động. Lao thẳng đến Hollow hóa mở ra. Bởi vì hắn sợ không để ý. Bị tạm dừng thời gian về sau liền sẽ bị Shiva cho đột ngột giết chết. Hành, cái này không cần phải ngươi quan tâm. Nếu ta sẽ xuất hiện tại nơi đây, liền chứng minh ta đã an bài xong hết thảy. Ngươi là từ đâu tới tự tin? Bằng vào 5 phút đồng hồ duy trì liên tục Hollow hóa tới đối kháng ta tạm dừng thời gian sao? Nực cười, nghe vậy, Obito con mắt khẽ híp một cái, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hollow hóa hoàn toàn chính xác chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Hơn nữa vẫn không thể tiếp xúc. Bởi vì hắn không biết lúc nào Shiva lại đột nhiên tạm dừng thời gian. Nói cách khác, ngũ phút sau, hắn sẽ rơi vào nguy cơ rất chí mạng. Cùng Shiva là địch, quả thực quá tệ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Shiva nữ nhân lúc nào cũng biến thành mạnh như vậy. Không để ý đến Obito, Shiva đưa mắt rơi vào Nagato trên người. Xác thực nói là Nagato bên cạnh, ở nơi nào. Không biết lúc nào đã xuất hiện một cái bóng đen, đúng nghĩa toàn thân đen nhánh, giống như một bãi mực nước một dạng, còn có con mắt mang theo một tia những thứ khác nhan sắc. Như vậy gặp mặt coi là lần đầu tiên a. Hắc Zetsu, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.